Bất diệt bá thể quyết, chương 171, quốc quân đích thân tới. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Tĩnh, toàn trường tĩnh mịch tĩnh, ánh mắt của mọi người tất cả đều hội tụ tại ngồi ngay ngắn tại viện lạc trung ương tiệc rượu. Vuốt vuốt cốc rượu trong tay thiếu niên, Lý Hồng Hy trên mặt nhiệt tình ý cười, triệt để cứng ngắc ở mí mắt không ngừng run rẩy. Lý Nguyên Hồng bình tĩnh như nước hai mắt. Bỗng nhiên trừng lớn, phảng phất trông thấy khó có thể tin đồ vật, Lý Vinh, Lý Hiền, Lý Bành Tổ càng là trợn mắt hốc mồm, miệng há được rất lớn, đứng tại phía sau nhất Lý Nho, càng là cốc rượu trong tay rơi xuống đất bên trên, đều giật mình chưa phát giác, thời gian, phảng phất tại thời khắc này, động lại, trì trệ không tiến, Mộ Phong chậm rãi đem rượu trong chén một uống mà tận. Nhàn nhạt nói, ba vị có lòng, đứng lên đi, Diệp Vũ Phàn, Đàm Minh Huy cùng Tư Tuyển Hiền ba người nhẹ nhàng thở ra. Đứng dậy, mặt bên trên lộ ra ý cười. Mộ công tử, đây là lão hủ nhiều năm qua thu thập linh dược, linh đan, đã là lão hủ chỗ có thân gia. Còn xin công tử kiểm kê, Tư Tuyển Hiền rất thức thời lấy ra một chiếc không gian giới chỉ. Một mực cung kính đưa tới Mộ Phong trước người. Mộ Phong thu hồi chiếc nhẫn, tùy ý tra xét phiên, lông mày nhíu lại, hắn ở đây trong không gian giới chỉ, lại phát hiện vài gốc thiên giai cấp thấp linh dược, thậm chí còn có một gốc thiên giai trung đẳng linh dược. Không thể không nói, cái này Tư Tuyển Hiền đúng là đủ giàu có. Ba vị thiên sư, các ngươi có phải hay không sai lầm, cái này Mộ Phong bất quá là Lý gia con rơi, có tài đức gì, khi được các ngươi cái quỷ này. Lý Nho đứng dậy, trong lòng không cam lòng mở miệng nói, thằng nhãi danh cuồng vọng, ngươi như còn dám nói với Mộ công tử một câu bất kính lời nói. Tin hay không lão hủ chém ngươi, Diệp Vũ Phàn lạnh lùng nhìn về phía Lý Nho, thiên sư uy áp không khỏi phóng thích mà ra, Đàm Minh Huy, Tư Tuyển Hiền đồng dạng là lạnh như băng nhìn xem Lý Nho. Dạ đến cái sau liền lùi mấy bước. Cuối cùng một cái mông ngồi ở trên mặt đất, ba vị thiên sư bớt giận, Lý Nho trẻ tuổi nóng tính, không dành thế sự, sau khi trở về ta sẽ thay thiên sư giáo huấn hắn. Lý Hồng Hy liền vội vàng tiến lên đánh cái giảng hòa. Tiếp tục nói, ba vị thiên sư đường xa mà đến, còn xin nhập nội thất an vị đi, vì nói ba đại thiên sư là Mộ Phong mà đến, Lý Hồng Hy đồng dạng là không dám thất lễ. Bọn hắn Lý gia còn không có thế lớn đến có thể đồng thời đắc tội ba vị thiên sư. Cho nên trong lòng của hắn cứ việc không tình nguyện, vẫn là phải mời ba vị thiên sư nhập nội thất. Diệp Vũ Phàn nhàn nhạt nói. Không cần, Mộ công tử đã ngồi ở bên ngoài. Chúng ta cũng ngồi ở bên ngoài là được. Tư Tuyển Hiền, Đàm Minh Huy cũng là tán đồng gật đầu. Lý Hồng Hy hơi có vẻ lúng túng thu tay về. Cởi mở cười nói. Đã như vậy, vậy lão hủ cũng ngồi ở đây ngoại viện đi. Nói, Lý Hồng Hy ngồi ở viện lạc một bên khác tiệc rượu. Lý Nguyên Hồng, Lý Bành Tổ bọn người là biệt khuất ngồi ở phía sau tiệc rượu. Ba đại thiên sư, thân phận địa vị đều cực cao. Lý Hồng Hy thân là Lý gia lão tổ tự nhiên không dám thất lễ. Một khi đắc tội ba đại thiên sư, vậy liền tương đương thọc cái lỗ thủng. Về sau Lý gia thời gian coi như sẽ không tốt qua. Diệp Vũ Phàn, Tư Tuyển Hiền cùng Đàm Minh Huy ba đại thiên sư, thì là ngồi ở Mộ Phong bên này tiệc rượu, Cổ Khiếu Hiền, Chân Hán Nghĩa mấy người một đám Mộ Phong bên này người. Nhao nhao tiến lên cùng ba đại thiên sư hàn huyên khách sáo. Một nháy mắt, Lý gia chủ viện đường trong phòng, không có một ai, mà viện lạc bên trong lại chia làm hai nhóm. Một bên lấy Lý Hồng Hy, Lý Nguyên Hồng đám người cầm đầu, một bên khác lấy Mộ Phong một người làm đầu. Mộ Phong ngồi ngay ngắn tại chỗ ngồi bên trên, đạm mạc ánh mắt, rơi tại đối diện cúi đầu Lý Nho. Nói, Lý Nho, ngươi từng nói ta là ếch ngồi đáy giếng, cho rằng ta căn bản không có tư cách mời đến quốc đô ba đại thiên sư. Hiện tại, ba đại thiên sư trình diện, ngươi có lời gì nói? Lý Nho sắc mặt nháy mắt tái nhợt, hắn không nghĩ tới, Mộ Phong vậy mà tại lúc này trước mặt mọi người chất vấn hắn. ta sai rồi, Lý Nho cúi đầu, uể oải nói, Lý Tần, ta nói ta nhân mạch tại Lý Nguyên Hồng bên trên, ngươi lại nói ta đang khoác lác, hiện tại, ngươi còn cảm thấy ta là đang khoác lác sao? Mộ Phong quay đầu nhìn về phía đối diện ngồi tại Lý Nghị bên cạnh Lý Tần. Âm khẽ nhả, lạnh lùng chất vấn, Lý Tần đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, chán nản nói, Mộ Phong, ngươi không có khoác lác, là ta sai rồi. Cuối cùng, Mộ Phong đôi mắt rơi trên người Lý Nguyên Hồng, nhàn nhạt nói, Lý Nguyên Hồng, ngươi nói ta cùng ngươi chênh lệch rất lớn, thậm chí đối với ta chẳng thèm ngó tới, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách này sao? Lý Nguyên Hồng nhàn nhạt nói, Mộ Phong, ta không biết ngươi là dùng thủ đoạn gì mời đến những người này mạch. Nhưng cũng dừng ở đây. Chẳng lẽ lại ngươi còn có thể mời đến thân cư cao vị Thương Lan quốc quân? Ngươi cảm thấy ta không mời được sao? Mộ Phong cười lạnh nói. Ngươi mời tới sao? Ngươi cho là ngươi có tư cách này sao? Lý Nguyên Hồng khinh thường nói. Lý Nguyên Hồng vừa dứt lời. Lý gia cửa chính, truyền đến một trận kinh thiên động địa tiếng ồn ào. Mà lại cái này tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, nháy mắt tràn ngập toàn bộ Lý gia trên dưới, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều cho xông phá. Chủ viện bên trong, tất cả mọi người là lông mày nhíu lên, đã xảy ra chuyện gì? Lý Hồng Hy sắc mặt không vui, hôm nay chính là hắn thọ thần sinh nhật, vốn nên là ngày đại hỷ, sao bên ngoài như thế ồn ào, chẳng lẽ là có người tới quấy rối hay sao? Chính khi Lý Hồng Hy đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài xem xét một phen thời điểm, ngoài viện hơn 10 tên hạ nhân, lộn nhào xông vào viện lạc bên trong. Lý Hồng Hy nhìn lại, phát hiện đây đều là Lý gia đại môn đón khách hạ nhân. Trong đó còn có gào to báo danh người giữ cửa. Làm càn, ta để các ngươi đi cửa đón khách, các ngươi không tại chỗ cửa lớn, ngược lại đến chủ viện, đây là còn thể thống gì? Lý Hồng Hy lạnh giọng nói, lão tổ, vương thất người đến, một tên hạ nhân thở hồng hộc nói, cái gì, vương thất người đến, đều tới ai, Lý Hồng Hy quá sợ hãi truy vấn nói, thái tử Bách Lý Hồng Tuấn, nhị vương tử Bách Lý Hồng Ngạo, tam công chúa Bách Lý Y Uyển, hạ nhân vội vàng niệm một đống lớn, đám người phát hiện đều là vương thất vương tử công chúa. Ha ha, những vương tử này. Công chúa đều là nội viện thiên tài a, cùng Nguyên Hồng công tử là đồng môn tình nghĩa. Xem ra là chạy Nguyên Hồng công tử mà tới. Lý gia tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao đối với Lý Nguyên Hồng giơ ngón tay cái lên. Trước đó, bọn hắn Lý gia bị Mộ Phong ép tới quá thảm rồi. Hiện tại vương thất người tới vì Lý Nguyên Hồng giữ thể diện. Bọn hắn cuối cùng là lật về một ván. Lý Hồng Hy sắc mặt cũng dần dần trở nên tốt quay vòng lên. Lúc trước hắn cũng là biệt khuất vô cùng, hiện tại cuối cùng là vãn hồi một chút mặt mũi. Lý Nguyên Hồng thì là cái cằm khẽ nâng, có chút dương dương đắc ý, những này vương thất tử đệ. Hắn đều từng mời qua, xem ra đều là bán mặt mũi của hắn đến Lý gia a, lão tổ. Còn có vương hậu, quốc sư, uy vũ đại tướng quân. Hạ nhân che ngược, tuyệt đối tiếp theo lại báo ra. Chúng người thất kinh, bọn hắn không nghĩ tới liền vương hậu, quốc sư, uy vũ đại tướng quân chờ thân cư cao vị tồn tại cũng tới. Còn có quốc quân, Thương Lan quốc quân cũng tới. Hạ nhân run run rẩy rẩy báo ra cái cuối cùng danh tự. Nhất thời, toàn bộ Lý gia viện lạc bên trong, lâm vào khó có thể tưởng tượng tĩnh mịch bên trong. Bạch bạch bạch, từng đợt thanh thúy tiếng bước chân, nháy mắt phá vỡ viện lạc bên trong yên tĩnh, chỉ thấy viện lạc cửa, một tên uy vũ bất phàm, duy ngã độc tôn nam tử trung niên, chậm rãi bước vào trong sân, người này nhìn qua chừng 40 tuổi, người mặc kim sắc kim bào, hông đeo trường kiếm, mày kiếm mắt sáng, dáng dấp cương nghị mà uy nghiêm, đặc biệt là cặp mắt kia, tựa như núi cao uy nghiêm. Cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Hắn, chính là đương kim Thương Lan quốc vua của một nước. Bách Lý Kỳ Nguyên, Cách Trương.